Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199, chương 1200, điên cuồng cường hóa. Lý Huyền Dạ tiếp tục kiểm tra ngày mai hoa tính toán lực. Đi ngang qua thử đi thử lại nghiệm về sau. Lý Huyền Dạ cho ra một cái kết luận. Này vô hạn quang não giải toán lực xác thực châu bò đến nổ tung. Liền giải toán tốc độ hiệu suất mà nói. Vô hạn quang não thậm chí vượt rất xa Eva. Làm Lý Huyền Dạ đem ngày mai hoa giới thiệu cho Eva nhận thức về sau. Eva đối với nàng đánh giá cực cao. Xưng nàng là đến từ càng cao cấp thứ nguyên cao cấp trí năng. Sự tồn tại của nàng. Có thể liền là năm đó Thánh Ca Văn Minh cuối cùng tiến hóa mục tiêu. Đáng tiếc Thánh Ca Văn Minh đã sớm không tồn tại nữa. Có điều ngày mai hoa thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Nàng không là thuần túy về mặt ý nghĩa trí năng thể. Công năng của nàng quá đơn nhất, chỉ có thể dùng để giải toán. Hệ thống trí tuệ nhân tạo cũng hoàn toàn vì tính toán phục vụ. Không giống Eva như vậy nắm giữ rất mãnh liệt cá nhân sắc thái. Nàng so với trí tuệ nhân tạo, kỳ thực càng giống là một cái công cụ. Thật sự cái gì đều có thể tính toán. Lý Huyền Dạ vẫn là tràn đầy nghi vấn. Hắn chợt nhớ tới cái gì? Lấy ra mộng huyễn thần kiếm. Lại lấy ra vài tờ siêu cấp cường hóa phù. Trước Lý Huyền Dạ đối với mộng huyễn thần kiếm đã tiến hành nhiều lần cường hóa. Nhưng cao nhất cũng chỉ là cường hóa đến cộng 19 mà thôi. Lãng phí không ít siêu cấp cường hóa phù cũng không có xung kích đến 20 cửa ải lớn. Nếu như ngày mai hoa giải toán năng lực đủ mạnh, cái kia sẽ có thể giúp Lý Huyền Dạ tính toán ra cường hóa thành công to lớn nhất xác suất. Lý Huyền Dạ suy tư chốc lát, đưa ra hỏi, điều kiện gì dưới ta có thể mang mộng huyễn thần kiếm 100% thành công cường hóa đến thêm 20. Ngày mai hoa lần này tính toán thời gian hơi hơi lâu một chút, nhưng cũng chỉ là dùng hơn 1 phút đồng hồ mà thôi. Liền mở hai mắt ra nói, căn cứ xác suất tính toán, không có 100% tỷ lệ thành công. Nhưng nếu như chủ nhân ở 3.07 giây 29 phần nghìn giây 05 hơi giây sau tiến hành cường hóa, đem được to lớn nhất xác suất thành công, khoảng chừng ở 53-67% trong lúc đó. Nói rất mơ hồ, nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là quyết định thử một lần. Ngược lại cường hóa thất bại nhiều lắm cũng chính là cường hóa đẳng cấp về không. Sẽ không tổn thương đến mộng huyễn thần kiếm. Huống hồ hiện tại thương thành hệ thống thăng cấp, siêu cấp cường hóa phù mở khóa nhiệm vụ hắn đã hoàn thành rồi. Một tấm siêu cấp cường hóa phù cũng là mấy triệu thần kim giá cả mà thôi. Hoàn toàn lãng phí lên. Chính xác đến hơi giây tính toán đối với Lý Huyền Dạ loại cấp bậc này tu luyện thành. Không tính vấn đề, tư duy của hắn tốc độ hoàn toàn và phản ứng thời gian hoàn toàn có thể chính xác đến hơi giây thậm. Chí là nano giây cấp bậc, ở đạt đến dự định thời gian về sau, Lý Huyền Dạ không chút do dự sử dụng siêu cấp cường hóa phù. Nhất thời nhất nói ánh vàng né qua, keng, cường hóa thành công, mộng huyễn thần kiếm cường hóa đẳng cấp cộng 1 mộng huyễn thần kiếm, cường hóa đẳng cấp cộng 20, thượng phẩm tiên khí, như mộng như ảo, thế gian hiếm thấy, trang bị về sau, mị lực giá trị cộng 3000. Khác phái độ thiện cảm cộng 21, tinh tướng lũy thừa cộng 300%, sức chiến đấu cộng 1,25 triệu, phụ gia trạng thái, không nhìn phòng ngự, vĩnh viễn không bao giờ miss, khát máu, bù ma, nuốt chửng, không gian cầm cố, bá đạo kiếm, không phối hợp kiếm chiêu, duy nhất phương thức công kích chém thường, thành công, thật sự thành công, Lý Huyền Dạ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Hạnh phúc tới quá đột nhiên a. Lần thứ hai nhìn về phía ngày mai hoa thời điểm, Lý Huyền Dạ ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Xác suất thứ này là khó khăn nhất cân nhắc. Lý Huyền Dạ thân là thần huyền sư, nắm giữ thôi diễn âm dương năng lực biến hóa. Ở hắn lý giải xem ra, cái gọi là huyền học cũng chính là một loại xác suất suy tính, nhưng coi như là đỉnh cấp thần huyền sư cũng không đạt tới vô hạn quang não loại này kinh khủng giải toán lượng cấp A. Lý Huyền Dạ hiện tại thậm chí có chút hoài nghi. Này vô hạn quang não e sợ thật là đến từ cao cấp hơn vị diện tồn tại. Chẳng lẽ là thủy tổ giới tới? Hoặc là nói ngoại trừ thủy tổ giới ở ngoài, còn có càng cao đẳng hơn cấp vị diện? Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ chẳng muốn suy nghĩ những vấn đề này. Tiếp tục ngày mai Hoa hỏi, hiện tại nếu như phải tiếp tục cường hóa, xác suất thành công làm sao sử dụng tốt nhất? 9/7 giây, sao sau đó mấy ngày. Lý Huyền Dạ không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyện ngoài cửa sổ. Toàn tâm toàn ý ở nhà cường hóa mộng huyễn thần kiếm. Lần thứ nhất cường hóa lúc thuận lợi đem mộng huyễn thần kiếm cường hóa đến cộng 28. Nhưng đang trùng kích 29 thời điểm thất bại, trực tiếp đánh về nguyên hình. Nhưng Lý Huyền Dạ không sợ, trực tiếp mua mấy trăm tấm siêu cấp cường hóa phù, dự định cứng rắn đến cùng. Dòng dã mấy ngày, Lý Huyền Dạ là không ngủ không ngớt. Đồng hồ sinh học chính xác đến nano giây cấp bậc, trải qua không ngừng nhiều lần thử nghiệm về sau, rốt cục đem mộng huyễn thần kiếm cường hóa lên tới cộng 30. Cộng 30 mộng huyễn thần kiếm thuộc tính nâng cao một bước. Sức chiến đấu trực tiếp đột phá đến 1/6 500 triệu. Khác phái độ thiện cảm tăng cường đến 22 điểm. Tinh tướng lũy thừa càng là đột phá 500%, lần thứ hai đem mộng huyễn thần kiếm trang bị lên. Lý Huyền Dạ cảm giác chỉnh cá nhân trên người đều bao phủ một tầng tinh tướng vầng sáng. Cảm giác vạn giới thứ ép một cái vương chi vương tên gọi đã trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, rất muốn đi trang cái bức a. Mộng huyễn thần kiếm cộng 30 đã đủ rồi. Lên trên nữa thêm, tỷ lệ thành công rất khó đột phá 20%. Thành phẩm quá lớn, dù sao mấy ngày nay mua siêu cấp cường hóa phù đều dùng hắn 1.000 tỷ thần kim. Hiện tại chính thiếu tiền thời điểm, thực sự che không nổi a. Trở lại Linh Xu Đại Lục, Lý Huyền Dạ an tĩnh hòa ra người sinh sống mấy ngày. Chịu đến nhẫn kết hôn sức chiến đấu cùng chung hiệu quả. Hiện tại Tống Y Tiết lực chiến đấu của các nàng cũng đã bị cưỡng chế tăng lên tới vượt qua 50. Triệu trình độ, sức chiến đấu tăng lên điên cuồng, dẫn đến các phu nhân thực lực cảnh giới có chút mất cân bằng. Cho tới cần càng nhiều khi đến bế quan tĩnh tu, ổn định thực lực cảnh giới, mới có thể tránh miễn chiến đấu qua phân bành trướng mang tới ảnh hưởng. Hiện tại mấy người các nàng cũng có chút khó có thể khống chế sức mạnh của chính mình. Thường thường sẽ phá hư một ít bên người sự vật, cũng không dám mạo hiểm nhưng mà xuất đầu lộ diện gặp người. Mấy ngày về sau, Lý Huyền Dạ đột nhiên nhận được một cái đến từ Thâm Uyên tin tức. Tin tức là Mộng U Ly thông qua cương thi quân đoàn vì là mương nói bí mật truyền cho Lý Huyền Dạ. Hắn nói cho Lý Huyền Dạ, Lý Huyền Dạ đánh chết Minh Hỏa tin tức đã ở trong Thâm Uyên gợi ra oanh động to lớn. Minh Phủ đã phái mấy thần ma sát thủ đoàn muốn vây quét Lý Huyền Dạ. Tình hình vô cùng nguy cấp. Quả nhiên vẫn là rước lấy phiền toái a. Lý Huyền Dạ đánh chết Minh Hỏa thời điểm, đã biết nói sau trận chiến này, bóng người của chính mình gặp triệt để bại lộ ở Thâm Uyên trước mặt, trở thành Thâm Uyên tử địch. Chỉ là không nghĩ tới đến từ Minh Phủ hành động như thế hiệu suất. Xem ra đánh chết Minh Hỏa cũng đúng là chọc giận Minh Phủ các đại lão. Ngày mai Hoa, giúp ta tính toán một chút thần ma sát thủ đoàn đột kích thời gian cụ thể và quy mô. Đồng thời Lý Huyền Dạ cũng đem chính mình nắm giữ liên quan với Thâm Uyên và Minh Phủ tin tức cặn kẽ toàn bộ truyền cho ngày mai Hoa, làm cho nàng càng đủ thu được càng thêm tính toán chính xác kết quả. Lần này lượng tính toán khá là khổng lồ. Ngày mai Hoa đầy đủ qua sau 10 phút mới mở miệng nói. Thời gian khoảng chừng ở sau 37 ngày đến 45 ngày trước, trong lúc đó khoảng chừng sẽ có 3 cái thần ma sát thủ đoàn, tổng cộng hơn 20 người tấn công, trong đó bao quát một tên chí tôn, còn lại toàn bộ vì là 40 giai trở lên thượng vị đại ma thần. Lần đầu tập kích khu vực vì là Linh Xu Đại Lục tinh mang quần đảo, tính toán độ chính xác 87.13%. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.